sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 183, C183, mua kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cảnh đưa Tô Đào đến nhà. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô. Cũng nhìn thấy Lục Lục trong truyền thuyết. Từ lúc vào cửa, Lục Lục thỉnh thoảng tò mò nhìn anh. Còn vòng quanh anh, thừa dịp Tô Đào đi thay quần áo. Lục Lục nỗ lực kéo sofa muốn leo lên. Thế nhưng chân ngắn, cố gắng thế nào cũng không leo lên được. Lâm Cảnh đành phải ôm nó lên. Lục Lục cũng không nhận ra. Nằm trên đùi người ta, ngẩng đầu nhìn anh. Lâm Cảnh bị nó làm đáng yêu đến mức buồn cười gãi gãi cằm nó. Thay quần áo xong, Tô Đào từ trong phòng đi ra. Trên tay còn cầm một dương thuốc. Đưa tay cho em. Lâm Cảnh ngoan ngoãn đưa tay cho cô. Tô Đào nhìn mấy vết thương trên tay anh nhíu nhíu mày. Mở hòm thuốc ra, dùng tăm bông thấm iốt, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương khử trùng. Vết thương không sâu, nhưng để phòng ngừa nhiễm trùng. Tô Đào sau khi bôi thuốc mỡ, vẫn quấn một lớp gạc. Mũi cô chua xót, đây là lần thứ hai anh vì cô mà bị thương. Nhận thấy được cảm xúc của cô, Lâm Cảnh nắm lấy tay cô. Tay kia đặt ở sau đầu cô, đè người vào trong ngực. Nhu nhu, anh không đau chút nào. Cô có biết khi anh nhìn thấy cảnh đó, trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ, đau lòng bao nhiêu. Anh thậm chí không dám tưởng tượng nếu anh hay Tô Thừa đều không xuất hiện. Một mình cô phải làm sao bây giờ? Mặc dù biết cô sẽ có chút chiêu thức phòng thân, Lâm Cảnh vẫn sợ hãi, bởi vì sẽ luôn có ngộ nhỡ. May mắn hôm nay anh có mặt, không để biến cố này xảy ra. Làm sao có thể không đau? Tô Đào buồn bực nói. Tô Tổng là tam ca của em. Anh ấy tên là Tô Thừa. Tiểu cô nương nghiêm trang giải thích. Lâm Cảnh biết có vài thứ đang lặng lẽ biến hóa. Anh biết. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tô Đào. Trong lòng anh mềm nhũn không ra bộ dáng. Nhưng anh không thể ở lại lâu. Còn có một số việc cần anh đi xử lý. Sau khi Lâm Cảnh đi không bao lâu, Tô Đào liền nhận được điện thoại của nhà sản xuất hương vị khói lửa. Nói muốn hủy hợp đồng với cô. Tiền vi phạm hợp đồng đã chuyển vào thẻ của cô. Tô Đào tra một chút. Quả nhiên có một khoản tiền vào tài khoản. Trước khi điện thoại kết thúc, nhà sản xuất hàm hồ nhắc nhở Tô Đào có phải đắc tội với người nào đó hay không. Tô Đào sửng sốt. Ngược lại nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay, không khỏi cười nhạo hành động của Dư Đức Chí rất nhanh. Sau đó lại lục tục nhận được hai đoàn làm phim đã ký ý định ước hẹn. Đại khái ý tư cũng là muốn hủy hợp đồng. Không cần nghĩ đây khẳng định cũng là bút tích của Dư Đức Chí. Tô Đào lúc đầu phẫn nộ trong chốc lát, sau lại cảm thấy không sao cả. Dù sao cô cũng là vì ca ca mới gia nhập giới giải trí. Hiện giờ cô phá hỏng kế hoạch của Triệu Nhất Manh, Tô Lê hẳn là sẽ không lặp lại vết xe đổ kiếp trước. Thời gian tiếp theo cô có thể học tập chăm chỉ. Bên cô vừa nghĩ thông, Lục Niên liền gọi điện thoại tới. Sau khi nhận được mới biết nhà sản xuất hương vị khói lửa cũng gọi tới chỗ hắn. Đào tử, tớ nói cho cậu một chuyện. Cậu đừng tức giận, hắn còn chưa nói xong đã bị Tô Đào cắt đứt. Tớ đã biết. Nhà sản xuất vừa gọi cho tớ. Cô mỉm cười. Tiền vi phạm hợp đồng cũng đã có. Tớ không tức giận. Bên kia dừng lại một chút. Nhà sản xuất có mấy ý tứ a? Lúc trước cầu chúng ta ký gia hạn hợp đồng cũng là hắn. Hiện tại muốn hủy hợp đồng cũng là hắn. Lục Niên nghe có vẻ tức giận. Tô Đào đem chuyện xảy ra tối nay nói với hắn một chút. Lục Niên tức giận trực tiếp chửi thô tục. Còn nói rõ ngày mai muốn mua một cái kéo. Để cho sau này hắn cũng không thể nhân đạo. Bình tĩnh, kiềm chế, cách trương.